Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4053. Chương 4056. Sinh mệnh chi quả. Làm Phệ Thiên Ma Vương bị cưỡng ép chuyển rời đến ngoại giới thời điểm, chung quanh hắn vừa vặn có mấy cái huyết nguyệt ma giáo người. Bọn hắn cũng là đã kết thúc bí cảnh hành trình người. Cả đám đều buồn bực ngán ngẩm ở nơi này, chờ đợi người một nhà tập hợp. Khi một đạo hào quang lóe lên sau đó, bọn hắn vội vàng nhìn sang, chỉ gặp một cái tóc tai bù xù người xuất hiện. Từ khí tức đi lên phán đoán, bọn hắn không chút nghi ngờ đây nhất định là mình người. Nhưng mấy người kia trên mặt đều mang một điểm nghi hoặc, bởi vì bọn hắn không có ngay lập tức nhận ra là ai. Chẳng qua là cảm thấy phi thường nhìn quen mắt, huyết nguyệt ma giáo khổng lồ như vậy, nhân viên vô số, không có khả năng tất cả mọi người nhận biết, nhưng là ra người này, khí tức cường đại như thế, ấn nói nhất định có thể nhận ra a. Kia 6-7 người sững sờ một hồi lâu sau đó, một người trong đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, run giọng nói ra, phó giáo chủ, là, ngươi sao? Người kia trong giọng nói tràn ngập không thể tin hương vị. Người này mới mở miệng sau đó, vài người khác cũng đều nhận ra, bọn hắn phó giáo chủ, ai không biết a? Có thể thực tế là người này bộ dáng quá chật vật. Không chỉ có là tóc tai bù xù, mà lại trên thân khắp nơi đều là vết thương, trên mặt một mảnh màu xanh, cái này rõ ràng là trúng độc. Bọn hắn phó giáo chủ cường đại như vậy nhân vật, làm sao lại nhanh như vậy liền bị truyền tống ra rồi? Làm sao lại bị thương thành dạng này? Cho nên, bọn hắn không có ngay lập tức nhận ra, mà lại cũng có chút thật không dám nhận. Phệ Thiên Ma Vương sắc mặt một mảnh xanh xám, cũng chia không ra đến ngọn nguồn là trúng độc bố trí, vẫn là bị tức giận đến. Chính mình cái này chật vật dạng thế mà bị nhiều như vậy thuộc hạ cho nhìn thấy, bản thân liền đầy ngập nộ hỏa hắn, trên mặt cũng thực tế không nhịn được. Hừ, Thẩm Ngạo Thiên, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng huyết nguyệt ma giáo ở chỗ này lâm thời trận doanh đi tới. Loại tình huống này, hắn cũng không dám nói là Bạch Vũ chết, không phải còn không bị người cho chế giễu chết à. Hiện tại hắn trước hết đi chữa thương, thương thế hắn không nhẹ, mà lại loại kịch độc này cũng thật phiền toái, sẽ không lại cho giải quyết hết, ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Mấy cái kia thuộc hạ sững sờ nhìn xem bọn hắn phó giáo chủ rời đi, một cái cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là trong đó mấy cái trong lòng có điểm nghi hoặc. Thẩm Ngạo Thiên sao? Thẩm Ngạo Thiên khi nào chả sẽ dùng độc rồi? Chỉ bất quá không người nào dám hỏi ra. Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong, Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, kia một mai trái cây màu xanh đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Mặc dù hắn trước kia cũng chưa từng gặp qua loại trái cây này, nhưng thân là luyện đan sư lại là luyện độc sư, hắn tự nhiên sẽ không ăn bậy đồ vật. Rất nhanh liền có thể đoán được trái cây này có thể hay không với thân thể người có hại. Làm viên kia trái cây sinh mệnh bị hắn ăn hết sau đó, Bạch Vũ Triết thân thể lập tức liền phát sinh biến hóa cực lớn. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra sinh mệnh khí tức ở trong cơ thể hắn lan tràn, khiến cho Bạch Vũ Triết thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Cái này một cỗ sinh mệnh khí tức chung, còn mang theo rất mạnh sinh mệnh chi đạo, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết tựa hồ không có cách nào hấp thu, cũng không có năng lực đi giải tích lĩnh ngộ. Cái này khiến hắn cảm giác có chút nghi hoặc. Xuất hiện sinh mệnh chi đạo cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là theo dự liệu sự tình, có thể sinh mệnh chi đạo xuất hiện, chính mình đi không cách nào lĩnh ngộ, cái này so sánh ngoài dự liệu, đạo vận hấp thu không được. Chẳng lẽ viên này để hắn ký thác trọng vọng chỉ là để dùng cho hắn chữa thương, cũng không có tác dụng khác sao?